Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến tầm giờ phút này, cánh cửa đồng vẫn khép chặt lạnh lẽo. Nếu như có một ai đó mà vào trong đêm có đi ngang qua, thì thường nghe thấy tiếng rên rỉ, gào thét trong oán hờn, vang vọng từ trong hang. Nhiều người nghi ngờ rằng đó chính là tiếng kêu ai oán, tiếng gào thét điên cuồng của vua quỷ cho đến ngày hôm nay. Cứ như thế, người qua đường cũng tìm cách tránh xa cái hang này ra. Và rồi dần dần, cái hang đó bị chìm vào quên lãng và gần như không còn một ai nhắc hay đã động gì tới nó nữa. Sau khi đã tìm ra được vị trí của hang động, ngày sáng hôm đó, Trần Hưng Đạo cùng với một nhóm binh lính tinh nhuệ lên ngựa tiến thẳng tới hang để mà dò la tình hình. Thế nhưng trước khi kịp phi ngựa đi, thì Thiên Hạ đã đợi sẵn ở cổng. Cậu ta hỏi Trần Hưng Đạo một câu: "Quỳnh đi đâu mà sớm vậy?" Trần Hưng Đạo ngồi trên yên ngựa, giọng có hơi lưỡng lự: "À, thì ta có tin tình báo, có một toán cướp lộng hành ở bên ngoài kinh thành, cần phải đi dẹp loạn." Thiên Hạ mỉm cười không nói gì. Thế rồi cậu bảo: "Mọi khi quân đi dẹp loạn thường hỏi để ý đệ, vậy sao lần này lại không nói gì với đệ cả?" Trần Hưng Đạo nghe hỏi vậy thì cứng lưỡi. Thế rồi ông ta biện minh được ngay: "Lần này cũng không có gì là nghiêm trọng, chỉ có một nhóm làm loạn, ta chỉ cần ít quân là có thể dẹp được ngay." Thiên Hà phì cười. Thế rồi cậu nói: "Để chỉ hỏi vậy thôi, dù gì thì Quynh cũng đi làm nhiệm vụ, Quynh biết thủ tục là gì mà." Trần Hưng Đạo thở dài, trong thâm tâm đầu của ông ta đã nghi ngờ rằng Thiên Hà biết mình đi đâu. Nhưng theo thông lệ, Trần Hưng Đạo lại tuột khỏi yên ngựa. Ông ta quỳ gối xuống một chân trước mặt Thiên Hà. Thiên Hạ lúc này tay trái hóa ra một quả cầu nước bồng bềnh, hai mắt cậu ta nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm đọc một cái gì đó. Thế rồi Thiên Hạ dùng hai ngón tay nhúng vào quả cầu nước và quệt một chữ thập lên trán của Trần Hưng Đạo. Xong xuôi đâu đó, Trần Hưng Đạo tức tốc lao lên yên ngựa cùng với binh sĩ phi ngay đi. Thiên Hạ đứng đó nhìn theo mà cười mỉm chi. Có lẽ quả đúng như vậy, Trần Hưng Đạo nghĩ. Thiên Hạ biết hết ông ta đang làm gì, và Thiên Hạ chỉ thầm mong rằng Trần Hưng Đạo tìm thấy được câu trả lời. Trần Hưng Đạo cùng với toán lính tinh nhuệ phi ngựa mấy canh giờ cuối cùng đã đến được gần cửa hang. Tuy nhiên lâu ngày không có người qua lại nên cây cỏ mọc tùm che hết cả đường đi. Sau khi đã cột ngựa kỹ càng, một vài tướng lĩnh cầm kiếm đi trước phạt cỏ để cho Trần Hưng Đạo đi theo sau. Chỉ tầm mười mấy phút sau là họ đã tới được cửa hang. Trần Hưng Đạo đứng đó nhìn cửa hang lừng lững với hai cánh cửa đồng đen khép chặt. Toán lính tinh nhuệ đứng dẹp qua hai bên để bảo vệ. Trần Hưng Đạo tiến tới, đưa tay gõ thử vào hai cánh cổng đồng đen. Cửa đặt, âm thanh phát ra rất trầm và nhỏ. Trần Hưng Đạo đứng đó nhìn một lúc, thế rồi ông ta lấy tay lau đi lớp bụi đất bám đầy mấy dòng chữ còn khác trên cửa với nội dung như sau: "Đằng sau cánh cổng này giam giữ một thế lực hùng mạnh của bóng tối. Chỉ có kẻ nào chí công vô tư, đích thực là thánh hiền mới có thể phá khóa và tiêu diệt thế lực bóng tối." Trần Hưng Đạo đọc xong dòng chữ đó, bất ngờ ông ta đặt tay úp lên cánh cửa. Chỉ trong có nháy mắt, toàn bộ hình ảnh về cảnh từ lúc Lý Thông hóa quỷ với Thạch Sanh ra sao cho tới khi hắn bị đày vào hang thế nào bỗng hiện ra trước mắt của ông ta. Trần Hưng Đạo sau khi nhìn thấy được những hình ảnh đó thì ông ta ngã vật ra đất. Toàn bộ tướng lĩnh lao tới hô lớn: "Tướng quân, tướng quân!" Không biết Trần Hưng Đạo đã rơi vào trạng thái hôn mê bao lâu, thế nhưng có lúc thì ông ta tỉnh táo lắm, nhận ra rằng mình đã được đưa về hoàng cung và đang nằm nghỉ ngơi trên giường. Trần Hưng Đạo hai mắt hé mở nhìn, hình ảnh mà ông ta thường bắt gặp đó chính là Thiên Hà ngồi bên mình. Trần Hưng Đạo muốn nhõm dậy hỏi Thiên Hà về những hình ảnh mà ông ta đã nhìn thấy, thế nhưng mà ông ta không thể nào cử động chân tay. Thiên Hà túc trực bên Trần Hưng Đạo, chỉ cần nhìn vào cái ánh mắt hé mở mà ông ta đang nhìn mình thì Thiên Hà biết Trần Hưng Đạo muốn gì. Tuy nhiên cứ mỗi lần như vậy, Thiên Hà chỉ có nói đọc được một câu: "Quynh đã tìm ra được câu trả lời, bây giờ mọi việc là phụ thuộc vào Quynh." Vẫn là cái kiểu nói úp úp mở mở đó. Và mỗi lần nghe xong câu nói đó thì Trần Hưng Đạo lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này, Trần Hưng Đạo đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net